vây công. Mày xứng à? Trái lại giao ra kiếm ý truyền thừa, sau đó rời khỏi huyết liên truyền thừa tranh đoạt, chúng ta có thể còn có thể tha cho ngươi một mạng. Khương Ngọc Minh lãnh đạm nói rằng, sắc mặt có chút âm trầm. Đối với Ô Chí thực lực, hắn đồng dạng là kiêng dè không thôi. Còn có ba nữ nhân, ta Càng Lãng cảm thấy rất hứng thú. Càng Lãng cười tà, ánh mắt không ngừng ở Khâu Nhược Tuyết ba người trên người quét mắt. Những thứ khác ta bất kể, cái này huyết liên truyền thừa, ta Đoạn Thăng Bình muốn định, nếu như nữ nhân kia lại tiếp tục hướng phía trước mà nói, cũng đừng trách bản tôn xuất thủ. Thiên giai cường giả rốt cục lên tiếng, vừa ra khỏi miệng sẽ hai đóa tịnh đế liên hoa. Bất quá, đối với Ô Chí, hắn ngược lại là phi thường khách khí, vừa rồi hắn lấy khí thế dồn ép Ô Chí, lại bị Ô Chí ung dung chống được, khiến hắn đối với Ô Chí coi trọng một chút. Tiền bối, cái này huyết liên đối với vãn bối mà nói, cũng trọng yếu giống vậy, xem ở Vũ Hóa Sơn mặt mũi của, có thể không bỏ những thứ yêu thích khiến một đóa cho vãn bối. Yêu đồng cấp bách, vội vàng hướng Đoạn Thăng Bình chắp tay nói rằng, nguyên lai là Vũ Hóa Sơn đệ tử, cũng được, để ngươi một đóa. Đa tạ tiền bối, phần nhân tình này vãn bối ghi lại, tương lai ta Vũ Hóa Sơn nhất định có chút hồi báo. Yêu đồng đại hỉ, mà Đoạn Thăng Bình cũng vẻ mặt mỉm cười, hắn muốn đúng là loại kết quả này, Vũ Hóa Sơn một cái nhân tình, đối với hắn loại này dỗi dánh tán tu giả mà nói, là vô cùng trọng yếu. Hai người không coi ai ra gì, hoàn toàn đem Lưỡng Châu huyết liên trở thành bọn họ vật trong bàn tay. Còn như Ô Chí cùng Khâu Nhược Tuyết, trực tiếp bị bọn họ coi nhẹ. Hai cái hoàng cấp sơ cấp tu giả mà thôi, ở thiên giai cường giả trong mắt, chính là một cái chê cười. Ngươi dĩ nhiên coi nhẹ cảnh cáo của ta, muốn chết. Đoạn Thăng Bình chỉ trước mắt, chứng kiến Khâu Nhược Tuyết dĩ nhiên nhưng hướng huyết liên bước đi. Trên người sát ý trong nháy mắt tuôn ra, trực tiếp một trường hướng Khâu Nhược Tuyết đập tới. Ô Chí khẩn trương, sẽ triển khai thân pháp hướng Khâu Nhược Tuyết phóng đi. Thế nhưng, yêu đồng ba người cũng hú lên quái dị, nhất tề hướng hắn công qua đây, căn bản không cho hắn viện thủ cơ hội, dù cho hắn muốn khởi động thuấn gian di động phần mềm hách, cũng là không có khả năng. Nhược Tuyết cẩn thận, Ô Chí cấp hống hống hướng Khâu Nhược Tuyết hô. Thế nhưng, Khâu Nhược Tuyết giống như là hoàn toàn không có nghe được một dạng, vẫn không coi ai ra gì hướng huyết liên đi chậm rãi đi. Còn như không trung cự trường, tức thì bị nàng coi nhẹ. Nhược Tuyết tỷ, chúng ta tới giúp ngươi. Lưu Nhã ba người sắc mặt của cũng là biến đổi, đều hướng Khâu Nhược Tuyết phóng đi. Thế nhưng, hết thảy đều đã muộn, Đoạn Thăng Bình cự trường đã đánh xuống, hiển hách thanh uy nghiền ép tất cả. Một chiêu này nếu như phách thật, Khâu Nhược Tuyết tất nhiên muốn thịt nát xương tan. Nhược Tuyết, Nhược Tuyết tỷ, Ô Chí mấy người sắc mặt biến đổi lớn, hoảng loạn giống to, mà Khương Ngọc Minh ba người lại cười gằn, lấy huyết mạch chi lực thôi phát thiên giai nguyên khí, cường đại công kích xong toàn bộ đem Ô Chí che phủ ở trong đó. Đối mặt một người trong đó, Ô Chí đều cảm thấy gian nan, hiện tại ba người đồng thời ra tay với hắn. Hắn hoàn toàn bị áp chế. Thế nhưng, là Khâu Nhược Tuyết, hắn đã bắt đầu điên cuồng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 562, huyết hà huyết mạch, cút ngay. Ô Chí trên người bỗng nhiên hiện ra vô lượng sát ý, một đôi tròng mắt hầu như muốn phun ra lửa, sát ý ngập trời. Ở trong cơ thể hắn, sát khí ngưng tụ mà thành trường kiếm, theo Ô Chí khí tức ba động, bỗng nhiên bộc phát ra kinh người sát ý. Sát ý kia dung nhập vào Ô Chí trong cơ thể, càng là cổ vũ uy thế của hắn. Sát khí như trụ, phóng lên cao. Một bả hoàn toàn do sát khí ngưng tụ mà thành trường đao xuất hiện ở Ô Chí trong tay, tỏ khắp ra nồng nặc chí cực sát khí, khiến cho người sợ không ngớt. Tiểu tử này hào sát ý cường đại. Yêu đồng ba lòng của người ta trung khiếp sợ không thôi, lập tức bắt đầu cảnh giác. Bọn họ tuyệt đối không cho phép Ô Chí từ ba người bọn họ vây khốn chung trốn tới. Ba người bọn họ vây khốn Ô Chí một người, đã phi thường mất mặt. Nếu như lại để cho Ô Chí chạy đi, bọn họ đem lại không có bất kỳ bộ mặt. Ngăn cản hắn. Mê Huyễn Quốc Độ. Thông Minh Kiếm. đào hoa một chút hồng. Ba người rất ăn ý sử xuất riêng mình tuyệt chiêu, thôi phát khởi thiên giai nguyên khí uy lực, hướng Ô Chí trấn áp tới. Đối với ba người liên thủ công kích, bọn họ phi thường có tự tin, một kích này, cái nào sợ sẽ là thiên giai cường giả, cũng muốn phí một phen thủ đoạn đi. Ầm, mấy người công kích đụng vào nhau, phát sinh kịch liệt tiếng oanh minh. Ở chung quanh của bọn hắn, sát khí ngưng tụ mà thành đao mang tản mát ra, sắc bén, lạnh thấu xương, tốc độ cực nhanh. Yêu đồng ba người ở Ô Chí cái này nhất đao dưới sự công kích, thân hình cũng có chút lay động, mà Ô Chí trực tiếp bị đánh thổ huyết liên tục. Chỉ là, hắn cũng không kịp những thứ này, hắn liều mạng như vậy, chính là muốn đem ba người ép ra, mở cho hắn khải thuấn gian di động phần mềm hách thời gian. Thuấn gian di động phần mềm hách khởi động, hắn không kịp chờ đợi gầm lên, thậm chí đều bất chấp đi quản thương thế của mình. Một bạch quang hiện lên, Ô Chí thân hình từ biến mất tại chỗ không gặp. Hơn nữa đoạn thăng bình, hiện di thiên cự trưởng bao phủ xuống, thần tình gian tràn ngập tự tin. Đối với Khâu Nhược Tuyết, trong mắt của hắn tràn đầy coi thường và khinh thường. Muốn cùng bản tôn đoạt huyết liên, ngươi còn chưa đủ tư cách. Đoạn thăng bình ngạo nghễ ở trong lòng nói rằng, cự trưởng từ không trung đấu đá mà xuống, âm thanh uy chấn thiên, mênh mông vô biên. Nên kết thúc. Trên mặt của hắn lộ ra biểu tình dự tợ. Cự trưởng đã đến Khâu Nhược Tuyết đỉnh đầu. Thế nhưng, mắt thấy sẽ đem Khâu Nhược Tuyết một trưởng bổ toái. Đúng lúc này, ở Khâu Nhược Tuyết chu vi, lại đột nhiên nhộn nhạo ra nhất đạo lồng ánh sáng màu đỏ ngòm, đưa nàng che phủ ở trong đó. Đoạn thăng bình cự trưởng vỗ vào lồng ánh sáng màu đỏ ngòm thượng. Chỉ nghe, ba, một tiếng. Hạo hạo uy thế trong nháy mắt tiêu tán vô hình, căn bản không có khiến cho chút nào sóng lớn. Đang nhìn đoạn thăng bình vậy do bàng bạc nguyên khí ngưng tụ mà thành cự trường, trực tiếp bị lồng ánh sáng màu đỏ ngòm thật cao bắn lên, sau đó tán loạn ra. Mà lúc này, Ô Chí thân hình cũng lộ vẻ hiện ra, hắn đồng dạng chưa từng xuất hiện ở Khâu Nhược Tuyết bên người, đồng dạng bị lồng ánh sáng màu đỏ ngòm bắn ra đi. Nhược Tuyết, lúc này tình huống gì? Ô Chí kêu thảm một tiếng, hô lớn. Lưu Nhã ba người đồng dạng xông lại, cũng vô pháp nhảy vào lồng ánh sáng màu đỏ ngòm bên trong. Cái gì? Chuyện này, điều này sao có thể? Đoạn thăng bình khiếp sợ lên tiếng, khuôn mặt bất khả tư nghị, mà hắn biểu tình trên mặt cũng triệt để ngưng động. Ta không tin tưởng. Trên mặt của hắn bỗng nhiên lộ hiện ra vẻ dự tợn, lần thứ hai ngưng tụ ra hiện cự trường, hướng Khâu Nhược Tuyết vỗ xuống. Kết quả cũng không có hãy để cho hắn thất vọng, uy thế ngập trời một trường lần thứ hai tán loạn ra. Chứng kiến kết quả này, vẻ mặt của hắn rất là thất lạc. Mà lúc này, Khâu Nhược Tuyết đã cách này Tịnh Đế huyết liên chỉ có hai thước khoảng cách. Chung quanh chúng tu giả nhìn cái này một ít, cũng là khuôn mặt bất khả tư nghị. Đây rốt cuộc là tình huống gì? Không ai có thể lý giải. Mà yêu đồng mấy người cũng đình chỉ công kích, thần tình khẩn trương nhìn đây hết thảy, chú ý sự thái biến hóa. Khâu Nhược Tuyết có thể được huyết liên sao? Nhìn trước mắt đến, cái này đã không cần phải suy nghĩ nhiều. Ô Chí đem khóe miệng tiên huyết lau đi, thương thế của hắn ở tự động uống thuốc phần mềm hách dưới tác dụng, đã tự động uống thuốc, lập tức bắt đầu chuyển biến tốt. Thấy như vậy một màn, hắn là hoàn toàn yên tâm. Khâu Nhược Tuyết là hồng liên huyết mạch, nàng huyết mạch rõ ràng cùng huyết liên có một tia liên hệ. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người trừng lớn hai mắt, chăm chú nhìn chằm chằm Khâu Nhược Tuyết, trơ mắt nhìn nàng đi hái huyết liên, trong lòng đi khổ sáp không gì sánh được. Ngay cả thiên giai cường giả đều không làm gì được lồng ánh sáng màu đỏ ngòm, bọn họ không cho là mình có tư cách đánh vỡ quang tráo phòng ngự. Thời gian từng giờ trôi qua, Khâu Nhược Tuyết cách này tuyết liên cũng càng ngày càng gần. Chúng tu người tâm đều nhắc tới tảng nhãn. Thế nhưng, đúng lúc này, tại nơi huyết liên cách đó không xa, huyết sắc kia trường hà lại truyền đến, xôn xao, một thanh âm vang lên, trong nháy mắt đem ánh mắt của mọi người hấp dẫn tới. Chẳng lẽ lại có truyền thừa xuất hiện? Tâm thần của mọi người trong nháy mắt bị tác động. Chỉ là rất nhanh, mọi người liền há hốc mồm. Trong huyết hà, dĩ nhiên toát ra tới một người thủ lĩnh. Cả cái đầu đều bị tiên huyết nhuộm thành màu đỏ. tựa hồ cảm thụ được ánh mắt của mọi người, vậy từ trong huyết hà lộ ra đầu người, bỗng nhiên chừng mọi người liếc mắt, nhất là ở Càng Lãng trên người dừng lại chốc lát, sau đó hung tợn kêu lên, nhìn cái gì vậy, chưa thấy qua ở trong huyết hà tám sao, em gái ngươi à, thanh âm này nghe người như vậy quen tai, Ô Chí ngạc nhiên nhìn trong sông người, sau đó, còn lại là vui mừng quá đỗi, tiểu huyết, ngươi là tiểu huyết, ngươi dĩ nhiên không có chết, cái này thật sự là quá tốt. Lâm Tinh đồng dạng nhận ra cùng trong huyết hà người, kích động la to đứng lên. Tiểu huyết là vì cứu hắn, mới bị Càng Lãng đánh vào trong huyết hà. Trong lòng của hắn vẫn rất áy náy, hiện tại mắt thấy tiểu huyết không có việc gì, tự nhiên là kích động không thôi. Ta thế nhưng vì ngươi ngăn cản một kích, ngươi dĩ nhiên nguyền rủa ta chết. Sau đó còn có thể cùng nhau đùa giỡn sao? Tiểu huyết liếc một cái, rất là khó chịu kêu lên. Được. Tiểu huyết, nếu không còn chuyện gì, liền nhanh lên lăn ra đây cho ta, ở trong huyết hà ngây ngô rất thoải mái sao? Ô Chí cao thấp một tiếng, tiểu huyết không có chuyện, hắn cũng phi thường hài lòng. Không có a, ta cảm giác đợi ở trong huyết hà, so với ngây ngô trên bầu trời càng thêm thư thích. Tiểu huyết trả lời lại làm cho mọi người cảm thấy không nói gì. Cái này huyết hà tràn ngập quỷ dị, vừa nhìn liền phi thường không đơn giản, hơn nữa huyết thủy sền sệt, dính ở trên người rất là khó chịu. Cái này tiểu huyết dĩ nhiên nói thư thích hơn, nhất định chính là biến thái. Tất cả mọi người dùng một bộ ánh mắt quái dị nhìn hắn, khiến hắn cảm thấy cả người không được tự nhiên. Ta xem ngươi thích hợp hơn an nghỉ ở nơi này trong huyết hà, đã như vậy, ta lại tiễn ngươi một đoạn đường. Một tiếng tà dị âm thanh âm vang lên, tiếp tục liền thấy, nhất tôn đại đỉnh cao tốc xoay tròn. Hướng tiểu huyết phi bắn xuyên qua, khí thế kia hung ác độc địa, tựa như muốn đem tiểu huyết nghiền nát. Càng Lãng, Ô Chí hung ác nhìn hắn chằm chằm, trong tay băng phong hàn liệt đao cuồn cuộn nổi lên nhất đạo cơn lốc, liền hướng hắn chém tới. Ta còn không có đi tìm ngươi, ngươi đến ngược lại trước đi tìm cái chết. Tiểu huyết bại hoại thanh âm truyền đến, lại tràn ngập tức giận. Tiếp tục liền thấy, tiểu huyết phóng lên cao, bị bám đầy trời huyết thủy. Mà ở sau lưng của hắn, lại có một quyển rộng lớn huyết hà hư ảnh tràn ngập, tản mát ra ồn ào uy thế. Tiểu huyết bị đánh rơi trong huyết hà, dĩ nhiên nhân hòa đắc phúc, giác tỉnh huyết mạch chi lực, hơn nữa còn là huyết hà huyết mạch. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 563, hung hãn tiểu huyết. Tiểu huyết phía sau huyết hà huyết mạch, có một loại che lấp cả phiến thiên không tư thế. Chủ yếu hơn chính là, cái này huyết hà huyết mạch dĩ nhiên cùng phía dưới huyết hà hấp dẫn lẫn nhau. Theo tiểu huyết thôi động huyết mạch chi lực, phía dưới thao thao huyết hà, dĩ nhiên cũng theo kịch liệt lăn lộn. Huyết lãng ngập trời, khí thế ngất trời. Toàn bộ trên bầu trời, di tán một cổ nồng nặc chí cực mùi máu tươi. Một bà huyết thứ xuất hiện ở tiểu huyết tay. Huyết thứ chỉ là cao cấp nguyên khí, theo huyết hà bắt đầu khởi động. Dĩ nhiên bộc phát ra một cổ hạo hạo uy thế, tia máu phóng lên cao, đâm thẳng hướng oanh tạp xuống thiên giai nguyên khí đại đỉnh. Ầm, nhất đạo kịch liệt tiếng oanh minh truyền đến, tại nơi nguyên khí đụng nhau trung tâm, huyết khí cuồn cuộn tràn ngập hướng bốn phía, khí thế bàng bạc. Đón lấy, một màn quỷ dị xuất hiện ở trước mắt mọi người, chiếc đỉnh lớn kia ở huyết thứ dưới sự công kích, dĩ nhiên tựa như bị hoảng sợ thỏ một dạng. Nhanh chóng chạy trốn về phía sau đi. Càng Lãng phản ứng rất nhanh, liền vội vàng tiến lên đem thiên giai nguyên khí đại đỉnh thác ở trong tay. Sau đó, sắc mặt của hắn trong nháy mắt thay đổi xấu xí không gì sánh được, trực tiếp kêu lên sợ hãi. Điều này sao có thể? Chung quanh chúng tu giả đồng dạng nhìn chằm chằm trong tay hắn đại đỉnh, khuôn mặt dại ra vẻ. Điều này sao có thể? Đây là trong lòng mọi người ý tưởng nhất trí, tựa như gặp quỷ. Chỉ thấy Càng Lãng trong tay đại đỉnh ảm đạm không ánh sáng, khí tức yếu ớt không gì sánh được, tựa như đã bị thương tổn nghiêm trọng. Mọi người thậm chí đều không thể từ chiếc đỉnh lớn kia thượng cảm thụ được bất luận cái gì nguyên khí ba động. Trong nơi này vẫn là thiên giai nguyên khí a, chỉ sợ ngay cả nhất kiện cao cấp nguyên khí cũng không bằng đi. Mà tiểu huyết trong tay thanh kia huyết thứ, mặc dù chỉ là cao cấp nguyên khí, thế nhưng lúc này tản ra quang mang, lại không chút nào kém cỏi hơn thiên giai nguyên khí. Đây là chuyện gì xảy ra? Chúng người không thể suy nghĩ cẩn thận trong này các đốt ngón tay. Hủy ta nguyên khí, ta muốn để cho ngươi chết. Càng Lãng tức giận ngập trời, cái này thiên giai nguyên khí đại đỉnh có thể là mệnh căn của hắn a. Bây giờ lại bị tiểu huyết không giải thích được bị phá hủy, trong lòng của hắn hầu như đang dỉ máu, đối với tiểu huyết, tự nhiên là hận đến trong xương. Theo nguyên khí thôi phát, ở sau lưng của hắn, kiều diễm đào hoa lâm huyết mạch, tựa như lập tức trở nên càng thêm rõ ràng, từng cổ một huyết mạch chi lực, từ trên người của hắn tỏ khắp ra. Đào hoa một chút hồng, ở Càng Lãng trong tay, xuất hiện một bả địa giai đỉnh cấp nguyên khí, bàn tay run lên, từng đạo kiếm mang lóe ra, tại nơi không trung, dĩ nhiên phiêu khởi vô số đào hoa. Đột nhiên, đào hoa toàn bộ hướng Càng Lãng trong tay địa vị trường kiếm vọt tới, ngưng tụ thành một cái hoa hình, sau đó hướng tiểu huyết bao phủ đi. Mà ở hoa hình trung tâm, một mảnh điểm đỏ cũng không ngừng chớp động, thoạt nhìn rất là quái dị. Hừ, ta có thể phá ngươi thiên giai nguyên khí, cũng có thể phá ngươi huyết mạch. Tiểu huyết lạnh rên một tiếng, đối với Càng Lãng cũng hận tới cực điểm. Nhưng thấy thân hình của hắn nhoáng lên, đã tại biến mất tại chỗ, hóa thành nhất đạo mơ hồ tàn ảnh, một mạch hướng Càng Lãng tấn công đi. Trong tay huyết thứ ở trước người rung động, lập tức dẫn dắt khởi đầy trời huyết khí, sau đó hướng hoa hình công kích chém tới. Vị này huyết khí rất quỷ dị, hoa hình công kích dĩ nhiên không chịu nổi một kích, trong nháy mắt tan rã hầu như không còn, mà máu kia mang lại không có bất kỳ dừng lại xu thế, tiếp tục hướng Càng Lãng chạm kích đi. Càng Lãng sắc mặt của biến đổi lớn, ngay cả huyết mạch công kích đều bị đối phương dễ dàng như vậy phá vỡ. Hắn đâu còn có nửa điểm ý chí chiến đấu. Thân hình khẽ động, liên tục hướng về sau lật lăn lộn mấy vòng. Chỉ là, máu kia mang rất quỷ dị, không ngừng hướng hắn chạm kích đi. Càng Lãng rốt cục bị hù dọa. Khương Ngọc Minh, yêu đồng, nếu là ta bị bọn họ giết chết, hạ một người chính là ngươi môn, các ngươi còn muốn khoanh tay đứng nhìn sao? Tiểu tử, tu đắc càn rỡ. Khương Ngọc Minh cùng yêu đồng liếc nhau, đều xông lên, thi triển ra cường đại công kích, đem Càng Lãng cứu được. Tiểu huyết cùng Ô Chí là một phe, bọn họ vừa rồi liên thủ đối phó Ô Chí đám người, hiện tại tiểu huyết giác tỉnh huyết hà huyết mạch, dĩ nhiên có thể tác động phía dưới huyết hà cho mình sử dụng. Hai người minh bạch, chỉ cần giết Càng Lãng, tiểu huyết kế tiếp muốn giết người tuyệt đối là bọn họ. Sở dĩ, Càng Lãng phải cứu. Hoàng cấp cường giả tối đỉnh thì như thế nào? Cũng không gì hơn cái này. Tiểu huyết khinh thường lạnh rên một tiếng, cũng không có nhân cơ hội công đi tới, mà là lắc mình trở lại Ô Chí bên người, cảnh giác quét mắt chu vi. Hiện tại Khâu Nhược Tuyết rõ ràng ở thời kỳ mấu chốt, những người này nhìn chằm chằm, bọn họ phải làm tốt phòng bị. Tiểu huyết, không có việc gì là tốt rồi. Ô Chí đám người tâm tình có chút kích động. Hoa, tiểu huyết, ngươi cái này huyết mạch quá trâu bò, dĩ nhiên có thể điều động cái này huyết hà lực lượng, nhanh lên một chút, đem các loại người chém giết, tất cả truyền thừa đều là của chúng ta. Lâm Tinh xông lên, hưng phấn kêu to lên, thanh âm kia rầm rầm, truyền vào chúng tu người trong tai, khiến mọi người không từ một cái giật mình, nhất tề lui về phía sau ra một bước, tràn đầy kiêng kỵ nhìn tiểu huyết, mà yêu đồng đám người. Còn lại là mặt âm trầm, nhìn chằm chằm tiểu huyết. Lâm Tinh mà nói quá cấp tiến, hơn nữa khuôn mặt hung ác độc địa, thật vẫn sẽ rất nhiều tu giả hù được. Cái này thật đúng là một ý định không tồi. Tiểu huyết thần sắc đạm nhiên, trong tay huyết thứ chút nào không quy luật trên không trung hoa động, bị bám từng đạo tia máu, đằng đằng sát khí nhìn chúng tu giả. Tiểu huyết, mọi người đều là thần tướng nước đệ tử. Ngươi chẳng lẽ muốn cùng mọi người là địch sao? Một gã tu giả la lớn, mà tiểu huyết lại chỉ khi không nghe thấy, chỉ là nhìn chòng chọc vào yêu đồng các loại 12 đại thế lực đệ tử. Tại chỗ tu giả tuy là rất nhiều, thế nhưng có thể đối với bọn họ chân chính tạo thành uy hiếp, cũng chỉ có những thứ này 12 đại thế lực đệ tử cùng với những thiên giai đó cường giả. Tiểu huyết huyết mạch thoạt nhìn rất mạnh, có thể dẫn dắt huyết hà lực, chỉ là hắn vừa mới giác tỉnh huyết mạch, có thể dẫn dắt cũng chỉ là huyết hà một phần vạn lực lượng mà thôi. Những lực lượng này, hù này tu giả tạm được, nhưng là đối với thiên giai cường giả, lực uy hiếp lại tiểu nhân nhiều lắm. Ha ha, nơi đây thật náo nhiệt a. Trên bầu trời, nhất đạo khổng lồ uy thế phô thiên cái địa nhất bao phủ xuống, khiến chúng tu giả cấm nhược hàn thiền. Tiếp tục liền thấy một đạo nhân ảnh nhanh chóng thiểm hiện ra, một đôi mắt lạnh lẽo cư cao lâm hà quét mắt mọi người. Cái này dĩ nhiên là một gã thiên giai cường giả, hơn nữa còn là cùng Ô Chí đám người có thủ oán thiên giai cường giả, chính là Tôn Phi. Di, Đoàn huynh, không nghĩ tới ngươi dĩ nhiên cũng ở nơi đây. Tôn Phi tò mò liếc Đoạn Thăng Bình liếc mắt. Ở chỗ này, Đoạn Thăng Bình chính là vương giả nhất tồn tại. Hắn thật tò mò, nếu như Đoạn Thăng Bình muốn cướp bảo vật, hiện tại người trong sân còn có đối thủ sao? Hừ, Đoạn Thăng Bình chỉ là lạnh rên một tiếng, xem như là chào hỏi, khiến Tôn Phi trong lòng âm thầm khó chịu. Các ngươi những con kiến hôi này dĩ nhiên đã ở. Tôn Phi chứng kiến Ô Chí đám người càng thêm kỳ quái. Hơn nữa không khí của hiện trường rất là quỷ dị, có một loại kiếm bạt nỗ trương gấp gáp. Hơn nữa, ở trong mắt hắn, con kiến hôi nhất tồn tại, tựa hồ thành vì mọi người công địch. Đột nhiên, hắn nhãn tình sáng lên, rốt cục chứng kiến huyết liên, còn có đang đi hướng huyết liên Khâu Nhược Tuyết, khiến hắn lập tức minh bạch tất cả. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 564, tổn thương thiên giai cường giả, ha ha. Không nghĩ tới dĩ nhiên có thể gặp được đến như vậy thần vật, cháu ta Phi vận khí quả nhiên không sai. Tôn Phi dương dương đắc ý, cản rỡ cười ha ha. Tiểu tử kia, nhanh lên một chút khiến nữ nhân kia đem huyết liên thu thập xuống tới, sau đó ngoan ngoãn giao cho bản tôn trong tay, trước kia sự tình bản tôn liền chuyện cũ sẽ bỏ qua. Tôn Phi một bộ ngạo kiều thần thái, cư cao lâm hạ nhìn Ô Chí đám người. Đối với Tôn Phi cuồng vọng tự đại, Đoạn Thăng Bình trực tiếp liếc một cái, rất là coi thường rung lắc đầu. Hừ, lão tử đều không thể đạt được cái này huyết liên, bản tôn ngược lại muốn nhìn một chút, ngươi Tôn Phi có ba gã bản lĩnh. Đoạn Thăng Bình có chút nhìn có chút hả hê nhìn Tôn Phi, lại căn bản sẽ không đi nhắc nhở hắn. Còn như này tu giả, thì càng thêm sẽ không đi nhắc nhở. Bọn họ ước gì cái này thiên giai cường giả cùng Ô Chí đám người phát sinh xung đột đây, hay nhất có thể đánh cái lưỡng bại câu thương, sau đó bọn họ ngồi nửa thu ngư ông đắc lợi. Ngươi nói Ô Chí đám người không phải thiên giai cường giả đối thủ, vừa rồi tiểu huyết thủ đoạn, thế nhưng không chút nào kém hơn thiên giai cường giả a. Đối với cái này đánh một trận, mọi người rất là chờ mong. Ô Chí mắt lạnh nhìn Tôn Phi, trong lòng chẳng đáng tột cùng, một cái vừa mới tấn chức thiên giai cường giả mà thôi, có ba gã tư cách ở trước mặt bọn họ càn rỡ. Lâm Tinh, Lưu Nhã, Đừng Ảnh, Xích Phong, các ngươi bảo vệ cẩn thận Nhược Tuyết, ta và Tiểu Huyết đến lãnh giáo một chút cái này thiên giai cường giả thực lực. Ô Chí chợt quát một tiếng, ngạo nghễ nói rằng, lĩnh giáo thiên giai cường giả thực lực. Hắn và Tiểu Huyết hai người chỉ là hoàng cấp sơ cấp tu giả a, tại sao có thể là thiên giai cường giả đối thủ? Thế nhưng, lại không có bất kỳ người nào hoài nghi Ô Chí cùng Tiểu Huyết thực lực, từng cái càng là chấn phấn không thôi. Đánh đi, gắt gao đánh đi, chờ các ngươi đều hao tổn vô ích nguyên khí, vừa lúc để ta làm thu thập tàn cục. Đoạn Thăng Bình ở trong lòng nói rằng, vậy coi như mâm có rất là vang dội. Tôn Phi thực lực mặc dù không mạnh, nhưng dù sao cũng là thiên giai cường giả, vừa lúc khiến hắn hao tổn vô ích hai người nguyên khí, sau đó sẽ nhân cơ hội đoạt Ô Chí kiếm ý truyền thừa. Khương Ngọc Minh đám người nhãn thần lấp lóe không yên, dĩ nhiên cùng Đoạn Thăng Bình đánh giống nhau chủ ý. Ô Chí cùng Tiểu Huyết hai người đạp không mà đi, rất xa đứng ở Tôn Phi phía trước. Thiên giai cường giả rất châu sao, huynh đệ chúng ta ngày hôm nay ngược lại muốn lĩnh giáo một phen. Ô Chí trầm giọng nói rằng, một cổ lạnh thấu xương sát khí từ trên người của hắn tỏ khắp ra, để cho người ta trong lòng phát lạnh. Hắc hắc, hy vọng ngươi sẽ làm ta thất vọng. Tiểu Huyết cười quái dị một tiếng, trong hai tròng mắt tràn đầy tia máu, trên người của hắn càng là bộc phát ra nồng nặc huyết tinh khí. Tôn Phi biểu tình sững sờ, tựa như nghe được trên đời chuyện Tiếu Lâm tức cười nhất một dạng, bỗng nhiên cười ha ha một tiếng. Các ngươi lại muốn khiêu chiến ta? Các ngươi biết thiên giai cường giả nhiều hơn cường sao? Các ngươi lại muốn khiêu chiến ta? Ha ha, các ngươi biết không? Ở trong mắt của ta, hai người các ngươi ngay cả con kiến hôi cũng không tính. Bản tôn hôm nay tâm tình không tệ, có thể tha thứ ngu ngốc của các ngươi, trái lại khiến nữ nhân kia đem huyết liên hái tới. Bản tôn có thể còn có thể tha các ngươi một mạng. Nếu không, Tôn Phi trên mặt lộ ra nụ cười dữ tợn. Bằng không, cái này huyết hà chính là của các ngươi nơi... táng thân. Lời vô ích thật nhiều, cái này huyết hà rốt cuộc là của người nào mà? Theo hắn công kích, phía dưới huyết hà kịch liệt sôi trào, phát ra tiếng âm thanh rít gào, ở tiểu huyết huyết mạch chi lực dưới ảnh hưởng, bỗng nhiên nhấc lên cơn sóng thần, hướng Tôn bay qua. Không biết tự lượng sức mình, dĩ nhiên còn dám phản kháng. Bản Tôn liền cho các ngươi biết biết, con kiến hôi cùng thiên địa chênh lệch. Tôn Phi thốt nhiên mà nộ, trong cơ thể khí thế bừng bừng phấn chấn, nguyên khí cuộn trào mãnh liệt ra. Ở đỉnh đầu của hắn, hiện di thiên bàn tay to ngưng tụ mà thành, một mạch hướng huyết thứ đập tới. Tiểu huyết bộc phát ra công kích tuy là nhìn như hung mãnh, bất quá, nhưng không có đặt ở Tôn Phi trong mắt. Một cái hoàng cấp con kiến hôi công kích, có thể cường tới chỗ nào, chỉ là tốt mã rẻ cùi mà thôi. Oanh! Hai người công kích đụng vào nhau, bộc phát ra kịch liệt ầm vang, huyết thứ bắn ra tia máu đột nhiên tăng vọt, dĩ nhiên trực tiếp xuyên thấu Tôn Phi vậy do nguyên khí ngưng tụ mà thành cự trường. Tia máu xuyên thấu cự trường, tiếp tục hướng phía chân trời vọt tới, uyển như một cây màu máu đỏ cây cột. Cái gì? Tôn Phi khiếp sợ nhìn đây hết thảy, khuôn mặt không thể tin tưởng, thần tình kia thậm chí đều có chút dại ra xuống tới. Dĩ nhiên phá vỡ thiên giai cường giả một kích, tiểu huyết huyết mạch chi lực cũng quá mạnh đi. Không phải tiểu huyết huyết mạch mạnh, mà là hắn huyết mạch dẫn dắt ra huyết hà lực lượng. Nói cách khác, ngươi cho rằng bằng vào hắn hoàng cấp một cấp thực lực, có thể đánh bại thiên giai cường giả một kích. Rất nhiều tu giả đều hiểu điểm này. Không sai, tiểu huyết có thể có mạnh mẽ như vậy công kích, chính là mượn dùng huyết hà một phần vạn lực lượng. Đương nhiên, cái này cũng cùng Tôn Phi không có đem Ô Chí hai người để ở trong lòng có quan hệ. Tôn Phi sững sờ, Ô Chí cũng sẽ không sững sờ, chỉ thấy trên mặt của hắn lộ ra một nụ cười tà dị, một đem phi đao đột nhiên xuất hiện ở trong tay. Sát khí tràn ngập, ngưng tụ thành thực chất, trực tiếp dung nhập vào trong tay phi đao trong, sau đó hắn run tay một cái, đem phi đao bắn ra. Phong thần tuyệt mệnh đao ngày địa hợp nhất. Cái này nhất đao ra, toàn bộ thiên địa đều rất giống dung nhập vào phi đao trong, mênh mông vô ngân, khí thế bàng bạc. Chủ yếu nhất là, từ trên phi đao tỏ khắp ra sát ý sắc bén không gì sánh được, dĩ nhiên trực tiếp đem hư không xé rách ra từng đạo mịn trong miệng. Ô Chí trực tiếp đưa hắn đối với sát khí lĩnh ngộ, toàn bộ dung nhập vào phi đao trong. Hơn nữa trò chơi gia tốc phần mềm hack, chém liên tục công kích phần mềm hack. Huyễn ảnh công kích phần mềm hách các loại, đột nhiên, toàn bộ thiên địa đều rất giống bao phủ ở một loại vô hình đao khí cùng sát khí trong. Đây là Tôn Phi trong lòng dùng mình, lập tức từ đang thử người hồi tỉnh lại. Thiên giai cường giả nhạy cảm quả nhiên không phải là dùng để trưng cho đẹp. Chỉ là, cái này hết thảy đều đã muộn, Ô Chí sát khí phi đao đã thành hình, hơn nữa tốc độ lại là nhanh tột cùng, một hàn quang thiểm thước. Phi đao cũng đã đến cổ họng của hắn gần bên. Trên phi đao tỏ khắp ra nồng nặc sát ý, khiến Tôn Phi tóc gáy bá mổ một cái mở. Trong lòng của hắn tức thì nóng giận, một đôi tròng mắt trung hầu như muốn phun ra lửa. Trong lòng của hắn được kêu là một cái hận a, không nghĩ tới một cái đại ý, dĩ nhiên rơi xuống tình cảnh như thế. Bản tôn là thiên giai cường giả, muốn giết ta. Hai người các ngươi con kiến hôi còn chưa đủ tư cách. Tôn Phi gầm hét lên, trong cơ thể nguyên khí điên cuồng vận chuyển, ở suýt xảy ra tai nạn cực kỳ, hai chân hướng hai bên trái phải hoạt động nửa bước. Phốc. Dù cho Tôn Phi đã tại bên ngoài thân ngưng tụ ra nguyên khí áo giáp, thế nhưng đối mặt Ô Chí sát khí phi đao, lại là bốn đạo liên kích, nguyên khí kia áo giáp giống như là đậu hủ một dạng, không chịu nổi một kích. Hơn nữa chém liên tục, tổng cộng bốn đạo hung hãn công kích, trực tiếp xé rách nguyên khí kia áo giáp, bắn trúng Tôn Phi vai, một chùm tiên huyết vẩy ra ra, phi đao trực tiếp xuyên thủng mà qua, sau đó hướng Ô Chí bay vụt mà quay về. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 565, hái được huyết liên Tôn Phi tiên huyết theo phi đao tiêu xả ra, rơi ở trong mắt của mọi người, dĩ nhiên là chói mắt như vậy. Thiên giai cường giả Tôn Phi, ở Ô Chí cùng tiểu huyết hai cái này hoàng cấp con kiến hôi giáp công hạ, dĩ nhiên một kích liền thủ thương. Đây là tình huống gì? Đây cũng quá kích thích nhân nhãn cầu. Chúng tu giả đờ đẫn nhìn đây hết thảy, giống như ở trong giấc mộng. Rất nhiều tu giả càng là đem hết nhào nặn cùng với chính mình con mắt, không ngừng ở trong miệng lẩm bẩm, ảo giác, nhất định là ảo giác. Hai người này liền là yêu nghiệt, quả nhiên không thể theo lẽ thường đến bình phán. Bị Ô Chí hai người luân phiên đả kích, Khương Ngọc Minh đám người cũng thở phào, thậm chí còn có chút tự hào. Ngay cả thiên giai cường giả đều bị hai người đâm bị thương, bọn họ ở Ô Chí trên tay ăn chút thua thiệt lại tính là cái gì, mà bị phi đao đánh bị thương Tôn Phi, đồng dạng kinh ngạc đến ngây người. Hắn thậm chí đều quên đau đớn, đây là hắn tấn chức thiên giai sau đó, lần đầu tiên thủ thương, hơn nữa còn là bị một cái hoàng cấp con kiến hôi gây thương tích. Đây quả thực là thiên đại sỉ nhục a. Theo tới thì còn lại là phẫn nộ, hết lửa giận trong nháy mắt bay lên. Hai người các ngươi con kiến hôi, dĩ nhiên mới vừa làm tổn thương ta. Trong lòng có của hắn hai đám lửa, không ngừng bay lên, cháy hừng hực, trong con ngươi sát khí, hầu như ngưng tụ thành thực chất. Bị lưỡng con kiến hôi gây thương tích, ngươi lại tính là cái gì? Ngay cả con kiến hôi cũng không bằng xù. Tiểu huyết hú lên quái dị, nói ra độc ác cực kỳ. Chúng tu giả vẻ mặt bất khả tư nghị nhìn hắn. Đây chính là thiên giai cường giả a, lại bị mắng thành xù. Đây quả thực là ở trêu chọc Tôn Phi thần kinh. Mọi người cũng nhìn ra, vừa rồi một kích kia là Tôn Phi đại ý. Chỉ cần Tôn Phi phát huy ra bình thường trình độ, muốn giết Ô Chí hai người vẫn phi thường ung dung. Ở trong mắt bọn họ, thiên giai cùng hoàng cấp sự chênh lệch là không thể lường được. Ta muốn giết các ngươi. Tiểu huyết thành công làm tức giận Tôn Phi, nhưng thấy lòng bàn tay của hắn nhất chuyển, một thanh trường kiếm xuất hiện ở trong tay, ở nguyên khí thôi phát hạ, trường kiếm bộc phát ra chói mắt thần quang. Cái này dĩ nhiên là một thanh địa giai tột cùng nguyên khí. Tôn Phi chỉ là một tiểu thế lực tông chủ, người giá cả lại vẫn không bằng một cái 12 đại thế lực đệ tử, lẫn vào cũng coi như thương cảm. Muốn giết chúng ta, chỉ sợ ngươi không có bản lãnh kia. Ô Chí lạnh rên một tiếng, băng phong hàn liệt đao xuất hiện ở thủ, ở nguyên khí thôi phát hạ, cuồn cuộn nổi lên cuồng bạo nguyên khí ba động. Hắn mặc dù có một bà không trọn vẹn thiên giai nguyên khí, thế nhưng hắn phát hiện, thiên giai nguyên khí phản mà không có trong tay hắn cái chuôi này đỉnh cấp nguyên khí dùng tốt. Ngay tại lúc đó, tiểu huyết thôi phát ra huyết mạch chi lực, từ bên kia cũng hướng Tôn Phi đánh tới. Huyền băng ngạo khí chém. Ô Chí quát lớn lên tiếng, nhất đạo to lớn đao chém từ trong hư không chém mà xuống, khí thế bàng bạc, hung mãnh bá đạo. Huyết hà cuốn ngược. Tiểu huyết hắc hắc cười quái dị một tiếng, đồng dạng bộc phát ra cường đại công kích. Tôn Phi lạnh rên một tiếng, thi triển ra thiên giai cường giả thực lực, đối mặt Ô Chí hai người giáp công, vẫn rất là thong dong. Bắn nguyệt kiếm bí quyết. Lúc này đây, hắn trực tiếp làm cho ra bản thân mạnh nhất thủ đoạn, một thanh trường kiếm ở trong tay của hắn chuyển động không ngớt, uyển như muốn bắn phá thương khung. Còn như Ô Chí hai người, một cái thi triển ra sát khí đao pháp, một cái mượn huyết hà lực, hai người hai tay, dĩ nhiên lần thứ hai đem Tôn Phi áp chế lại. Oanh, oanh, ầm. Ba người công kích đụng vào nhau, đem hư không chấn động ầm vang không ngừng. Cường đại lực đánh vào nhảy vào trong huyết hà, tạo nên đầy trời huyết hoa. Theo chiến đấu liên miên, Tôn bay qua là càng đánh càng kinh hãi. Hắn phát hiện, dù cho hắn thi triển ra tất cả thủ đoạn, tạm thời dĩ nhiên có không làm gì được Ô Chí hai người. Điều này làm cho hắn làm sao có thể thừa nhận. Chung quanh chúng tu giả thấy vậy, cũng là kinh hãi không thôi. Đối với Ô Chí thực lực của hai người kiêng dè không thôi. Hai người này thật không ngờ cường đại, ngay cả thiên giai cường giả đều không thể ngăn chặn. Càng Lãng vẻ mặt nghiêm túc không gì sánh được. Xem ra, dự đoán được kiếm kia ý truyền thừa, cũng không phải dễ dàng như vậy sự tình. Khương Ngọc Minh khẽ cau mày, vẫn còn đối với hắn hay là kiếm ý truyền thừa nhớ mãi không quên. Đúng lúc này, một gã tu giả đột nhiên kêu lên, mau nhìn, nàng kia muốn ngắt lấy huyết liên. Kêu một tiếng này, mọi người thông suốt cả kinh, mà thượng tướng ánh mắt lạc hướng Khâu Nhược Tuyết. Bọn họ vốn cho là, có hai gã thiên giai cường giả ở đây, lại có 12 đại thế lực đệ tử, kiên quyết sẽ không để cho Khâu Nhược Tuyết hái được huyết liên, không nghĩ tới sự tình dĩ nhiên náo đến một bước này. Tuyệt đối không thể để cho nàng hái được huyết liên. Dừng tay, nàng kia, ta là Trùng Dương Điện đệ tử, chỉ cần ngươi đem huyết liên giao cho ta, ta giữ gìn ngươi vào Trùng Dương Điện. Phi phi phi, Trùng Dương Điện tính là gì? Vẫn là đến ta Thiên Diệp phái đi. Chúng tu giả la to, bắt đầu hướng huyết liên tiến lên. Lâm Tinh mấy người lập tức trở nên sốt sắng. Hừ, đúng lúc này, yêu đồng lần thứ hai xông lên, cảnh cáo nhất liếc mọi người liếc mắt. Cái này huyết liên ta yêu đồng điều động nội bộ, chư vị chẳng lẽ muốn cùng ta Phi Vũ núi đối nghịch hay sao? Dựa vào cái gì? Phi Vũ Sơn đệ tử có thể phách lối như vậy sao? Cái này rất có thể là thần giai trí cường giả truyền thừa. Phi Vũ núi thì như thế nào? Chỉ cần phải cái này truyền thừa, ai còn sợ ngươi Phi Vũ núi? Nguyên bản những đệ tử kia nghe được yêu đồng báo ra Phi Vũ Sơn danh tiếng, còn có chút do dự. Bây giờ nghe thanh âm như vậy, đều là lộ ra vẻ bừng tỉnh. Đúng vậy, chỉ phải lấy được cái này thần giai cường giả truyền thừa, Phi Vũ núi thì như thế nào? Trong mắt mọi người quang mang lập tức trở nên nóng bỏng lên. Chỉ là, bọn họ còn không có vọt tới phụ cận, lập tức bị một cổ vô hình ba động ngăn trở đến. Chuyện gì xảy ra? Ta đi tới không? Chúng tu giả gấp xoay quanh, huyết liên đang ở trước mắt, lại chỉ có thể trơ mắt nhìn Khâu Nhược Tuyết thu thập. Nguyên bản Ô Chí còn có chút bận tâm, nhìn thấy loại tình huống này, thả lập tức tâm đứng lên, cười ha ha một tiếng, lần thứ hai đối với Tôn Phi phát sinh từng đạo hung mãnh công kích. Muốn có được thần giai trí cường giả truyền thừa, đó cũng là phải xem cơ duyên, mà Khâu Nhược Tuyết lộ vẻ lại chính là cụ bị loại cơ duyên này. Chúng tu giả giận dữ, nhưng không thể làm gì. Mà lúc này, Khâu Nhược Tuyết thần tình cũng trang trọng không gì sánh được. Ở sau lưng của nàng, hồng liên càng ngày càng rõ ràng, nhộn nhạo xuất ra đạo đạo hào quang màu đỏ thắm. Trong huyết hà tịnh đế liên hoa còn lại là tỏ khắp ra từng cổ một huyết khí, thoạt nhìn rất là yêu dị. Huyết liên cùng Khâu Nhược Tuyết sau lưng hồng liên sản sinh cộng minh nào đó, đem hai người liên hệ với nhau. Khâu Nhược Tuyết rất là tự nhiên vươn ra, nắm một đóa huyết liên, đem hái xuống, ở trên mặt của nàng, lộ ra vui thích, phát ra từ nội tâm nụ cười. Theo trong đó một đóa huyết liên bị bỏ đi, nguyên bản trở chủ chúng tu người vô hình ba động lại đột nhiên nghiền nát, rất nhiều tu giả hơi sơ suất không đề phòng, thậm chí kém chút té cái té ngã. Ha ha, cái này chết tiệt quang cháo rốt cục nghiền nát, huyết liên là của ta. Ai dám cùng lão tử đoạt huyết liên, lão tử liền giết người nào. Đối mặt thần giai trí cường giả truyền thừa, không có một tu giả có thể nhạt quyết định. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 566, tranh đoạt huyết liên trong chốc lát, tất cả tu giả đều điên cuồng lên. Ta nói rồi, cái này huyết liên ta yêu đồng nhìn chúng, ai dám giành với ta. Yêu đồng bay đến trên cao, tức giận quát lên, trên người càng là bộc phát ra hung hãn khí thế. Chỉ là, đến lúc này, đâu còn sẽ có tu giả để ý tới hắn, từng cái toàn bộ tiến lên. Đây chính là thần giai trí cường giả truyền thừa A. Yêu đồng, cút sang một bên đi, ở thần giai truyền thừa trước mặt, chính là Phi Vũ Sơn tông chủ đến, này tu giả cũng tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Huống chi yêu đồng chỉ là một đệ tử mà thôi. Chết tiệt a. Yêu đồng sắc mặt của âm tình bất định, lửa giận trong lòng cháy hừng hực, thế nhưng lúc này hắn cũng biết, không làm gì được những thứ này tu giả, không có cách nào hắn cũng chỉ có thể vọt tới trước. Trong lúc nhất thời, tất cả tu giả trong mắt đều toát ra nóng bỏng tham lam quang mang, hướng Khâu Nhược Tuyết tiến lên, vô luận là trong huyết hà còn dư lại một đóa huyết liên, vẫn bị Khâu Nhược Tuyết lấy được huyết liên, đều là mọi người mục tiêu. Trong nháy mắt, Khâu Nhược Tuyết đối mặt nguy cơ trước đó chưa từng có. Lâm Tinh ba người sắc mặt đại biến, vội vã kêu to, bảo hộ Nhược Tuyết tỷ. Lâm Tinh càng là trực tiếp lấy huyết mạch chi lực, thôi phát khởi thiên giai nguyên khí kim giảo tiễn, hai cái hung ác giao long đằng vô ích, phát sinh từng tiếng giống giận, tựa như đang cảnh cáo này tu giả. Chỉ là, những thứ này tu giả sớm bị thần giai truyền thừa mê hoặc tâm trí, đâu còn đi quan tâm cái gì giao long, ở trong mắt bọn họ, lúc này chỉ có huyết liên. Những người này nhất định chính là không muốn sống. Lâm Tinh khí cấp bại phôi kêu lên, lưỡng con giao long trên không trung xê dịch lóe ra, có hai gã sông ở trước nhất tu giả, ngay lúc sắp vọt tới Khâu Nhược Tuyết phụ cận, trực tiếp bị giao long xé thành mảnh nhỏ. Thế nhưng, cái này vẫn ô trí ngăn cản này tu giả, lúc này, chúng tu người trong mắt đều là hoàn toàn đỏ ngầu. Ùm ùm, đúng lúc này, ở đỉnh đầu của mọi người, hiện di thiên bàn tay to đột nhiên xuất hiện, bộc phát ra hiển hách uy thế, một mạch hướng Khâu Nhược Tuyết bao phủ tới. Trong tay mục tiêu rõ ràng là Khâu Nhược Tuyết, trong tay huyết liên cùng trong huyết hà huyết liên. Đây chính là thiên giai cường giả Đoạn Thăng Bình xuất thủ. Trong lòng của hắn đắc ý không ngớt, thầm mắng Tôn Phi ngu xuẩn. Lúc mới bắt đầu, hắn đã từng công kích quá Khâu Nhược Tuyết. Biết Khâu Nhược Tuyết bị huyết liên di tản ra năng lượng bảo vệ, căn bản là không có cách thương tổn nàng. Hậu lai hắn liền đang chờ đợi thời cơ, hiện tại Tôn Phi bị ô trí hai người cuốn lấy, đúng là hắn thu huyết liên thời cơ tốt nhất. Trong lòng của hắn, đã sớm đem Lưỡng Châu Tịnh Đế Liên Hoa trở thành vật trong bàn tay. Chúng tu giả đem cái này thiên giai cường giả, vừa lên đến sẽ đem hai đóa huyết liên đồng thời thu đi, từng cái tức giận không thôi. Thiên giai cường giả thì như thế nào? Đây cũng quá lòng tham chứ. Ngươi nếu như chỉ lấy một cây sen hoa, mọi người có lẽ sẽ kiêng kỵ thiên giai cường giả thực lực, không kế toán so với, tất lại còn có mặt khác một gốc cây đây. Hiện tại đoạn này Thăng Bình muốn đem Lưỡng Châu huyết liên toàn bộ lấy đi, những người này nơi nào sẽ nguyện ý, nhất là yêu đồng các loại 12 đại thế lực đệ tử, càng là không có khả năng khiến đoạn Thăng Bình thực hiện được. Vẻn vẹn chỉ là trong nháy mắt, chúng tu giả liền thay đổi đầu thương, đem tất cả công kích tấn công về phía tấm kia di thiên bàn tay to. Yêu đồng bọn người là hoàng cấp tột cùng cường giả, lúc này liên thủ công kích, ở đâu là đoạn Thăng Bình tùy tiện ngưng tụ một con nguyên khí cự trưởng liền có thể ứng phó. Nhưng thấy các loại công kích hạ xuống, chỉ cự trưởng trong nháy mắt lại tan vỡ, hóa thành từng đạo nguyên khí, tản mát ở bên trong trời đất. Mọi người đánh tan cự trưởng, lần thứ hai hướng Khâu Nhược Tuyết phóng đi, hơn nữa là ngăn cản người khác. Những thứ này tu giả vừa hướng vọt tới trước, một bên không ngừng hướng bên cạnh tu giả công tới.